Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia bạo phá sư cư nhiên làm việc như vậy hấp tấp. Bị đào mộ một cái hoàng miệng nha tử không lui Tịnh tiểu phá hài đá ra đoàn phim. Hoàng lão bản nhẫn không dưới khẩu khí này, liền vẫn luôn chú ý huyết nhục trường thành cái này đoàn phim động tĩnh. Sau đó hắn nghe được vị kia vương lão bản căn bản liền không đầu tư đoàn phim. Đào mộ kéo qua tới là cái so với hắn tuổi đại không thượng vài tuổi người trẻ tuổi. Nghe nói vẫn là cái làm tài chính, giống như họ Lý vẫn là họ Lê, nhưng bất luận là làm tài chính vẫn là làm internet, ở hoàng lão bản loại này nhà công nghiệp trong mắt, kia đều tương đương không bối cảnh đại danh từ, bởi vì ở Hoa Hạ, chân chính có bối cảnh người đều làm thực nghiệp hoặc là địa ốc. Bởi vì như vậy một cái tư duy hình thái, hoàng lão bản liền lệ khiếu hằng thân gia bối cảnh cũng chưa điều tra một chút. Rốt cuộc chân chính có của cải đại lão bản, cũng sẽ không bởi vì kẻ hèn 500 vạn đầu tư. Liền tết nhất tự mình chạy đến hát chấn loại này tiểu địa phương. Còn bày ra khảo sát hạng mục sắc mặt, phỏng chừng người này cũng cùng đào mộ giống nhau. May mắn ở tài chính thị trường kiếm lời mấy cái tiền. Liền dám chạy tới cương hắn lậu nhi, đến nỗi đã từng ở trong điện thoại cùng hắn buông lời hung ác vương lão bản. Hoàng lão bản tưởng đều không cần tưởng, liền 500 vạn đầu tư cũng không chịu ra. Phỏng chừng cái kia vương lão bản cùng đào mộ cũng chính là ngoài miệng nói nói lời hay mặt mũi. Tình nhi, chính là bởi vì như vậy một cái trời xui đất khiến. Hoàng lão bản trực tiếp tính định rồi đào mộ không gì bối cảnh. Nếu không bối cảnh không chỗ dựa, kia tự nhiên là có oán báo oán có thù báo thù. Cố kỵ vương lão bản thể diện, hoàng lão bản rốt cuộc không dám quá phận, liền đơn giản thu mua một chút đoàn phim bạo phá sư. Làm hắn ở bố trí bạo phá thời điểm nhiều làm ra mấy chàng sự cố. Hù dọa đoàn phim người, hắn lại nhân cơ hội phóng lời đồn, tốt nhất đem đoàn phim diễn viên đều dọa chạy, xem này tiểu vương bắt đàn như thế nào chụp, nhưng là hoàng lão bản không nghĩ tới. Hắn thu mua cái kia bạo phá sư cư nhiên như vậy vô dụng. Không những không đem sự tình làm tốt, còn kém điểm làm ra mạng người tới. Này nếu là các bọn họ diêu thượng, loại này làm việc cố đầu không màng đít ngu xuẩn. Hắn thế nào cũng phải ném diêu đào than đá không thể. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoàng lão bản tâm phúc thủ hạ hỏi, cái kia bạo phá sư thọc lớn như vậy cái sọt. Bọn họ còn tiếp tục sao? Này không vô nghĩa sao? Tất cả mọi người biết ta cùng họ đào không đối phó. Ta đem lời nói đều thả ra đi. Kế tiếp lại không động tác. Bọn họ không phải càng hoài nghi ta sao? Hoàng lão bản này lý luận cũng thần kỳ. Hắn cảm thấy làm chuyện xấu liền phải làm bằng phẳng. Như vậy người khác liền sẽ không đem hắn cùng phía trước kia sóng chuyện xấu liên hệ ở bên nhau. Chỉ có thể cho rằng hắn là bỏ đá xuống giếng, tận dụng mọi thứ trả thù đào mộ cùng huyết nhục trường thành đoàn phim monster lại nói hoàng lão. Bản tự nhận kết thúc quét tước sạch sẽ, kia bang nhân liền tính hoài nghi, cũng tra không ra cái gì chứng cứ tới. Loại chuyện này hoàng lão bản đã làm rất nhiều thứ, trước nay không ra quá sai là money lần này hắn cũng không để ý. Còn vui sướng chuẩn bị xem một hồi tiểu vương bát đàn bởi vì đoàn phim công nhân bãi công không? Diễn cho nên sứt đầu mẻ chán sầu đến đâm tường trò hay. Mẹ nó, xứng đáng, ai làm ngươi này tiểu vương bát đàn đuôi mù, vì một cái tiểu nương môn cùng ta gọi nhịp. Đào mộ đương nhiên không biết hoàng lão bản như thế nào dương dương tự đắc. Hắn muốn thời khắc nhìn chằm chằm cảnh sát điều tra sự cố chân tướng. Muốn mướn người chiếu cố lần này bạo phá sự cố ngoài ý muốn bị thương kỹ năng đặc biệt diễn viên. Còn muốn duy trì đoàn phim bình thường quay chụp, liền ở bạo phá sự cố phát sinh ngày hôm sau. Đoàn phim thuê kỹ năng đặc biệt diễn viên cùng quần chúng diễn viên sôi nổi bãi công. Khăng khăng đoàn phim nổ mạnh sự cố là có người ở cố tình trả thù. Bọn họ không dám bình thường bắt đầu làm việc. sợ tao ngộ cái kia bị thương kỹ năng đặc biệt diễn viên giống nhau kết cục. Đào tổng, không phải chúng ta cố ý nháo sự, ngài cũng thông cảm một chút chúng ta. Hiện tại cảnh sát đều hạ định kết luận, nói lần này bạo phá là nhân vi nguyên nhân tạo thành. Tuy rằng những cái đó bạo phá sư đều bị cảnh sát thỉnh qua đi hỏi chuyện. Nhưng là chúng ta ai cũng không dám bảo đảm muốn trả thù đoàn phim người chỉ mua được một vị bạo phá sư, vạn nhất hắn còn mua được đạo cụ sư, hoặc là nhân viên công tác khác đâu. Nếu là đoàn phim liên tiếp xảy ra chuyện, cũng không may mắn đi. Đúng vậy, Đào tổng, ngài vẫn là đừng có gấp, chờ sở hữu sự tình đều điều tra rõ ràng. Chúng ta lại khởi công cũng không muộn, đánh giám. Vốn dĩ liền bởi vì bạo phá sự cố sứt đầu mẻ chán Chu Hồng vừa nghe lời này tức khắc nóng nảy. Còn mẹ nó chờ sự tình điều tra rõ ràng. Ngươi tưởng như thế nào rõ ràng? Lớn như vậy một sạp, đình công một ngày tổn thất chính là hơn 10 vạn. Này tiền ngươi có thể lấy sao? Mọi người tức khắc không hé răng. Dù sao chúng ta không là money, trầm mặc sau một lúc lâu. Có người ngượng ngùng nói, cũng không kiếm bao nhiêu tiền, còn muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm money. Chu đạo ngươi nói đúng. Đoàn phim lớn như vậy một sạp, xác thật kéo không dậy nổi. Nhưng chúng ta mạng nhỏ càng quan trọng, ta cho các ngươi thêm gấp đôi. Đào Mộ hơi làm trầm ngâm. Mở miệng nói, mọi người thù lao đóng phim phiên bội. Lần này sự cố xác thật là nhân vi. Sau này chúng ta sẽ càng thêm chú ý quay chụp an toàn. Nếu thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đoàn phim sẽ phụ trách đại gia chữa bệnh phí cùng kế tiếp an dưỡng phí dụng. Nhưng ta bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Hy vọng đại gia có thể cùng đoàn phim cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Có chút người tức khắc tâm động hai mặt nhìn nhau, nhưng mà bọn họ đã thu Hoàng lão bản tiền, cũng không dám không làm sự. Hoàng lão bản thủ đoạn, có thể so vị này bình dị gần gũi Đào tổng ác hơn nhiều. Vậy các ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Đào Mộ chính mình chính là diễn viên, đương nhiên càng sẽ xem mặt đoàn ý. Hắn nhìn vài vị dẫn đầu đàn diễn làm mặt quỷ bộ dáng, liền biết khả năng có người ở sau lưng phá rối. Bất động thanh sắc mà thử nói, Đào tổng, này thật không phải tiền vấn đề, cái gọi là lợi dục huân tâm. Có Hoàng lão bản ở sau lưng khuyến khích, hơn nữa Đào Mộ ngày thường ở đoàn phim biểu hiện thái bình dễ người, thời nay dễ nói chuyện. Này bang nhân thế nhưng cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Công phu sư tử ngoạm, ngài nếu có thể đem chúng ta đại gia thù lao đóng phim phiên thượng gấp 10 lần. Chúng ta liền bất cứ giá nào. Đại gia hỏa mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm giúp ngài chụp xong này đoạn diễn, lời này vừa ra. Lập tức có người ồn ào trầm trồ khen ngợi. Đúng vậy, chướng gấp 10 lần, không cho gấp 10 lần không làm. Chính là, đại gia hỏa lấy mệnh đi đua. Cần thiết cấp chướng gấp 10 lần tiền lương, các ngươi quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi. Hôi của, Chu Hồng khí thẳng run run. Đoàn phim mặt khác chủ sang nhân viên cũng đều phi thường bất mãn. Một đám vây lại đây ý đồ phân rõ phải trái. Thế nào, các ngươi những người này một tập là có thể lấy mấy vạn đồng tiền thù lao đóng phim monster chúng ta. Này đó đàn diễn một ngày mới 50 khối. Kỹ năng đặc biệt diễn viên một ngày mới 200 money. Hiện tại đoàn phim xảy ra chuyện nhi. Nguy hiểm đều chúng ta chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ chúng ta còn không thể chướng tiền lương? Đúng vậy, hoặc là chướng tiền, hoặc là bãi công, không tồi. Ngươi sợ không phải sợ không khởi công một ngày tổn thất hơn 10 vạn sao? Kia hiện tại liền nhìn xem các ngươi là tưởng một ngày tổn thất hơn 10 vạn. Vẫn là phải cho chúng ta chướng tiền lương. Nhanh lên suy xét a. Đợi chút liền không phải gấp 10 lần, muốn 15 lần. 20 lần, có người cố ý châm ngòi thổi gió. Hơn nữa một đại bang chỉ số thông minh không cao chỉ hiểu được bảo sao hay vậy xem náo nhiệt quần. Chúng diễn viên ồn ào. Một đại bang người cố định lên giá. Không lâu sau thù lao đóng phim lớn lên so chủ yếu diễn viên còn cao. Thật đem Đào Mộ trở thành ăn chay. Các ngươi như thế nào như vậy a? Đào Mộ đối với các ngươi không hảo sao? đoàn phim đối với các ngươi không hảo sao? Lệ tổng thăm ban đưa cơm hộp, liền các ngươi này đó đàn diễn phần đều mang theo. Lúc trước còn nói đoàn phim đãi ngộ hảo, hiện tại trở mặt liền không nhận người. Đào mộ những cái đó kinh ảnh học sinh không trải qua nhiều ít chuyện này. Nhìn thấy loại này trường hợp, thiếu chút nữa khí khóc, đều thế đào mộ bênh vực kẻ yếu. Nề hà này giúp đàn diễn vốn dĩ chính là chịu người sai xử lại đây nháo sự. Căn bản không để bụng người khác nói như thế nào. Cầu ca, cấp luật sư Chu gọi điện thoại, đào mộ mặt vô biểu tình mà phân phó nói. Làm luật sư Chu lại đây thưa kiện, hắn nhìn trước mặt nhất bang kêu gào quần chúng diễn viên. Bình tĩnh nói, quần chúng diễn viên không tính. Lúc trước mời riêng diễn viên cùng kỹ năng đặc biệt diễn viên tiến tổ thời điểm đều thêm quá hợp đồng, hoặc là thực hiện hợp đồng, hoặc là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Các người chính mình tuyển, đào mộ như vậy. Từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Dám ở hắn nơi này bỏ đá xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kia hắn liền nhìn xem những người này có hay không cố định lên giá bản lĩnh. Làm tuyển giác diễn viên nhớ kỹ điểm nhi nhân số, lúc này nháo muốn rời khỏi đoàn phim người, đem bọn họ tên họ đều nhớ kỹ. Sau này phi tấn võng đầu tư điện ảnh phim truyền hình. Không hề chiêu những người này đương đàn diễn, một bên vây xem Long Thiên Áo lập tức nói. Danh sách cho ta một phần, sau này hạ tinh giải trí đầu tư hạng mục cũng không cần những người này, Lạc đại tiểu thư chậm một bước, chỉ có thể phụ họa Long Thiên Áo nói. Ba người lời vừa ra khỏi miệng, kia giúp đàn diễn tức khắc nổ tung trào. Đây là khi dễ người, còn giảng không nói đạo lý, mẹ nó, liền biết này bang nhân không đem chúng ta đưa người xê monster mọi người cùng nhau thượng. Tấu bọn họ, lời còn chưa dứt, nói chuyện người này đột nhiên hét thảm một tiếng, bị cầu Nhật Tân một chân đá đến 3 mét có hơn. Đều mẹ nó cấp lão tử ngừng nghỉ điểm, cầu Nhật Tân hơn nửa năm không hồi hát chấn, nhưng là hắn ở hát chấn một ít lão đàn diễn trong lòng biên còn có xây dựng ảnh hưởng. Đặc biệt là theo cầu Nhật Tân câu này nói xong, phim trường bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Nguyên lai là đại la lãnh cầu Nhật Tân kia giúp vai võ phụ huynh đệ. Còn có trên dưới 100 tới hào đàn diễn lại đây. Cầu ca, mộ ca, chúng ta không có tới vãn đi. Đại la vội vã chạy đến mọi người trước mặt. Hắc hắc cười nói, ta mới vừa nhận được cầu ca điện thoại. Liền cùng đại gia liên hệ. Đem có thể đưa tới đàn diễn đều đi tìm tới. Tính thượng mời riêng cùng kỹ năng đặc biệt diễn viên. Tổng cộng 132 người, có chút huynh đệ đều ở khác đoàn phim vỗ diễn đâu. Hôm nay trừ không ra thân tới, nếu là không đủ, khiến cho bọn họ ngày mai lại đây, dù sao đàn diễn đều là ấn thiên tính tiền. Trong tình huống bình thường, đại gia sẽ ở cùng cái đoàn phim diễn đến đóng máy. Nhưng nếu là đụng tới đặc thù tình huống, lâm thời chạy cũng không có biện pháp. Hơn nữa đoàn phim cũng sẽ không để ý, dù sao đàn diễn liền cùng đạo cụ dường như, tới tới lui lui không ai để ý, tạm thời đủ dùng, đa tạ đại gia, đào mộ đi đến mọi người phía trước. Cũng không vô nghĩa, cảm ơn đại gia chịu lại đây hỗ trợ, lời nói không nói nhiều, phàm là hôm nay lại đây, thù lao đóng phim ấn giá thị trường gấp 2 đi, chờ lát nữa đại gia đem tên đều báo một chút. Sau này phi tấn võng còn có hạ tinh giải trí, Long Đằng giải trí lại đóng phim monster tìm đàn diễn tìm mời riêng diễn viên. Sẽ ưu tiên suy xét đại gia, đào mộ nói. Hướng đại la mang đến này giúp đàn diễn cùng vai võ phụ thật sâu cúc một cung. Đứng dậy lúc sau, liền nửa cái ánh mắt cũng chưa cấp mới vừa rồi nháo sự kia giúp đàn diễn kỹ năng đặc biệt. Trực tiếp hướng về phía cầu Nhật Tân nói. Làm cho bọn họ cốt cho ta. Từ trước đến nay thần tượng tay nải nghiêm trọng đào mộ thế nhưng khí đến bạo thô khẩu. Mọi người kinh ngạc rất nhiều, cũng đều cảm thấy hả giận. Kinh ảnh học sinh thiếu niên khí phách cũng liền thôi. Giống chiến bân như vậy lão bánh quẩy, đều có thể nhìn ra này đó đàn diễn là chịu người sai xử cố ý tới tìm phiền toái. Mục đích đại khái chính là làm đoàn phim chụp không đi xuống. Huyết Nhục Trường Thành đoàn phim vừa mới khởi động máy không mấy ngày. Có thể với ai có như vậy thâm cừu đại hận, mọi người không cần tưởng đều biết, một phương diện chơi chẽn than đá lão bản làm người, mặt khác một phương diện cũng ở thế đoàn phim lo lắng. Nhưng là không nghĩ tới Đào Mộ còn tuổi nhỏ lại là như vậy có năng lực. Còn có một con đi theo Đào Mộ bên người không thế nào lên tiếng. Nhìn qua Thành Thành thật thật cầu Nhật Tân, vô thanh vô tức cư nhiên có thể kéo tới 100 nhiều hào người. Hơn nữa đàn diễn mời riêng kỹ năng đặc biệt diễn viên mọi thứ đều toàn. Quả thực so với bọn hắn đoàn phim tuyển giác diễn viên còn xứng trước. Đào Mộ có tâm giết gà dọa khỉ, trực tiếp làm cầu Nhật Tân cùng đoàn phim nhân viên công tác đem vừa mới nháo sự nháo lợi hại nhất. Đàn diễn toàn bộ đá ra đoàn phim Monster dư lại cùng phong đàn diễn hai mặt nhìn nhau. Có chút người không nhịn được mặt mũi chính mình rời đi. Có chút người tắc cố kỵ về sau, mặt xám mày cho giữ lại, Đào Mộ cũng chưa nói cái gì. Hắn tuy rằng có tâm giết gà dọa khỉ, nhưng cũng không thể đem tất cả mọi người đá ra đi. Miễn cho khiến cho này bang nhân cùng chung kẻ địch, đến lúc đó càng phiền toái, đều như từ nội bộ tan rã bọn họ. Chẳng qua vì cấp này giúp cùng phong nháo sự đàn diễn cùng kỹ năng đặc biệt diễn viên một cái giáo huấn. Đào Mộ làm đoàn phim cấp mới tới đàn diễn gấp 2 thù lao đóng phim chuyện tốt liền không có những người này phần, đến nỗi vừa rồi không chịu châm ngòi, như cũ Thành Thành thật thật chờ thượng diễn đàn diễn, tắc vui sướng phát hiện bọn họ thế nhưng cũng đi theo chướng tiền lương. Ngọt táo tăng lớn bổng mấy quyền thật mạnh đánh tiếp, nguyên bản phong vũ phiêu diêu nhân tâm hoảng loạn đoàn phim hoàn toàn an ổn xuống dưới. Có chút người vô cùng cao hứng, có chút người biết vậy chẳng là money đều cùng Đào Mộ không có quan hệ. Đào Mộ quay đầu tới cấp Vương Dạ hắn ba gọi điện thoại. Hắn nhớ rõ Vương Dạ hắn ba đã từng nói qua, vị kia hoàng lão bản tiểu than đá diêu khả năng không có thủ tục. Hắn muốn hỏi một chút cử báo lưu trình, kết quả lại từ Vương Thúc Thúc trong miệng biết được, nguyên lai Lệ Khiếu Hằng đã làm hắn phụ trách cử báo công việc. Nghe nói Lệ Khiếu Hằng này đây Lệ gia trưởng từ thân phận tự mình cùng Tấn Tây bên kia câu thông. Phỏng chừng lúc này, kia trồn tuyệt đối không chạy chương 115 cắt đứt điện thoại sau. Đào Mộ mới kinh ngạc phát hiện hắn đã có 2 ngày chưa thấy qua Lệ Khiếu Hằng. Hết chương.